không được nói chuyện với tôi. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The person I'm hugging is the gentlest boy in the world. Vấn đề được giải quyết một cách bất ngờ dễ dàng. Trong nhóm chat lớp 7 đầy giấy những ý tưởng hỗn độn, avatar của Vu Xanh nhảy ra với một tin nhắn ngắn gọn. Vu Xanh, không cần tìm nữa, tôi có gia sư rồi. Vu Xanh, tối mai đến lớp tự học. Nhóm chat im lặng trong giây lát. Lão Hạ vừa mới nhắc nhở mọi người đừng gọi người yêu là người yêu. Nếu cần thiết thì tốt nhất nên nói là gia sư được mời đến. Thì tin nhắn của Vu Xanh đã xuất hiện với sự hiện diện mạnh mẽ. Trong lớp học 7, một đám người ngồi túm tụm trong giờ giải lao. Hạ thấp giọng bàn tán xem gia sư trong miệng Vu Xanh rốt cuộc là thật hay chỉ là nghĩa đen. Có ẩn ý sâu xa nào khác hay không? Không thể nào, Đoạn Lỗi rất kiên định. Anh Xanh không phải là người hưởng ứng lời kêu gọi của giáo viên như vậy đâu. Diêu Cường, Vu Xanh cũng không giống người sẽ thảo luận chuyện yêu đương với bạn gái. Lớp trưởng gần đây thường xuyên đến hỏi bài Vu Xanh, ấn tượng sâu sắc với sự tiến bộ trong thành tích của cậu. Thành tích của Vu Xanh tiến bộ nhanh như vậy, biết đâu thật sự đã mời được gia sư rồi. Lớp phó học tập cũng rất đồng cảm, gật đầu đồng ý, vậy thì chứng tỏ trình độ của gia sư này rất cao. Cả đám đi đến kết luận, yên tâm tiếp nhận vị gia sư bí ẩn mà Vu Xanh sắp mang đến. Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người trở về chỗ ngồi của mình. Vu Xanh đặt điện thoại xuống, liếc nhìn bạn trai đang ngẩn người bên cạnh. Vẫn chưa đủ à? Đủ rồi. Cận Lâm Côn đang suy nghĩ xem nên giảng bài tập tiếng Anh như thế nào. Theo bản năng đáp lại một tiếng, đang nghĩ xem làm sao để giảng cho tốt. Nói được một nửa, Cận Lâm Côn bỗng nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Vu Xanh. Người yêu hắn đang hỏi hắn, muốn thuê hắn đi dạy thêm. Hy sinh nhan sắc như vậy đã đủ chưa? Chỉ cần ở bên cạnh Vu Xanh, hắn luôn mồm nhanh hơn não. Đợi đến khi hoàn hồn nhận ra Vu Xanh đang hỏi gì, thì đã trả lời xong rồi. Vu Xanh nhướng mày, cảm thấy khá hài lòng với người yêu biết đủ là đủ. Vỗ tay định đứng dậy, thì bị Cận Lâm Côn túm lấy. Bạn học à, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm lại lần nữa. Muộn rồi, Vu Xanh gần đây thường xuyên bị các giáo viên nhồi nhét. Câu nói kinh điển trong giai đoạn ôn thi đại học buột miệng thốt ra. Bài thi đã nộp rồi, còn có thể cho cậu làm lại lần nữa sao? Cận Lâm Côn, Vu Xanh cúi đầu nhìn hắn, khóe môi vô thức nhếch lên, nắm lấy cổ tay Cận Lâm Côn kéo lại. Vừa rồi cảnh tượng trong văn phòng hơi kịch tính, sợ cơn giận của hai vị hiệu trưởng sẽ ảnh hưởng đến Vu Xanh. Cận Lâm Côn đã xắn tay áo lên sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này vẫn chưa kịp kéo xuống, ngón tay thiếu niên thon dài, không dùng sức nhiều, lỏng lẻo vòng quanh cổ tay hắn. Lòng bàn tay vừa vặn áp vào xương cổ tay hơi nhô lên. Cận Lâm Côn ngẩng đầu, nhìn vào nụ cười ẩn chứa trong đôi mắt trước mặt, nhịp tim không khỏi lỡ một nhịp. Khác với cảm nhận của người khác về Vu Xanh, Cận Lâm Côn cảm thấy cậu thực ra rất hay cười. Chỉ là nụ cười không rõ ràng lắm, đôi khi chỉ là một tia sáng nhạt nhòa lướt qua đáy mắt. Chưa kịp nhìn rõ đã tan biến, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra đôi mắt ấy thực ra ấm áp biết bao. Ẩn chứa biết bao nhiêu sự dịu dàng yên tĩnh mà người khác không nhận ra. Tôi có việc phải làm. Về trường một chuyến, Vu Xanh nắm chặt cổ tay hắn. Nói ngắn gọn, đi cùng tôi hay ở đây canh cửa? Đi cùng cậu. Cận Lâm Côn không nhịn được nhếch mép, nắm lại tay cậu, hơi dùng sức đứng dậy theo. Chờ tôi một lát, tôi đi mượn ổ khóa xe đạp. Vu Xanh không hiểu ý hắn. Làm gì? Cận Lâm Côn một tay nhắn tin xin phép hiệu trưởng, giải thích rất nghiêm túc. Khóa cái tượng lưỡi hái ở trường chúng ta vào bể. Trong phòng hiệu trưởng, hai vị hiệu trưởng vẫn đang thảo luận về vấn đề mối quan hệ giữa học sinh hai trường quá tốt đẹp. Liệt kê ra một loạt điều khoản rất chi tiết. Tôi thấy vẫn nên tôn trọng ý nguyện của các em. Cả hai đều đang ở trường của mình. Hiệu trưởng trường trung học trọng điểm tỉnh rất thoải mái, kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho hiệu trưởng trường bạn bên cạnh. Đặc biệt là hai đứa nhỏ này lại có mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Ông nhận được một tin nhắn, theo bản năng cầm lên xem, tiếp tục nói, phải trao quyền lựa chọn nhiều hơn cho các em. Hiệu trưởng trường trung học trọng điểm tỉnh, hiệu trưởng trường trung học số 3 hơi ngạc nhiên. Lại làm sao vậy? Hai người đi xuống lầu, vừa lúc nghe thấy tiếng gầm rú, wa ya ya ya ya ya, vọng xuống từ trên sân thượng. Lúc đó tôi nghe thấy chính là như vậy. Cận Lâm Côn dừng bước, chỉ tay lên trên cho Vu Xanh, nhưng mà giọng nói không giống. Cái này nghe giống hiệu trưởng trường chúng tôi hơn. Hơn nữa số lần chữ ya cũng nhiều hơn một chút. Trong tiếng gầm rú của hiệu trưởng trường trung học trọng điểm tỉnh, hai học sinh có mối quan hệ quá tốt đẹp đã thoăn thoắt trèo qua hai bức tường. Trở về khuôn viên trường trung học số 3, phòng giáo dục trường trung học số 3, Dương Phàm cúi gằm mặt, tái nhợt, không nói một lời, em cũng đừng sợ hãi như vậy. Chủ nhiệm giáo dục ngồi đối diện cậu ta, cúi người xuống dịu giọng an ủi, chất lượng giảng dạy và học phong của lớp 1 là tốt nhất. Thành tích của em có thể lọt vào top 5 khối C, rất có hy vọng vào đại học trọng điểm. Đừng vội vàng đưa ra quyết định như vậy. Đầu Dương Phàm gần như cúi xuống ngực, không nói gì, bị dồn ép thì chỉ lặp đi lặp lại một câu. Muốn chuyển lớp, chủ nhiệm giáo dục nhìn cậu ta, đau đầu vô cùng, mặc dù đã biết là học sinh trước mặt này đổ mực vào túi sách của cô Doãn. Nhưng cô Doãn cũng không phải là giáo viên chủ nhiệm, cho dù có ghét Dương Phàm đến mấy cũng sẽ không làm gì cậu ta. Hơn nữa, ông còn đích thân đảm bảo với Dương Phàm rất nhiều lần, hứa sẽ giữ bí mật cho cậu ta, để cậu ta yên tâm, cô Doãn sẽ không biết ai đã làm chuyện đó. Thế nhưng học sinh này cứ như hai năm trước đứng ở phòng giáo dục, sống chết muốn họ trả lại hình phạt của Vu Xanh cho mình. Cứng đầu cứng cổ, khuyên thế nào cũng không được. Chủ nhiệm giáo dục không nhịn được lại muốn đi tìm hiệu trưởng. Nhưng hiệu trưởng đã đi tìm học sinh mất tích, đến giờ vẫn chưa quay lại. Thấy lần công tác tư tưởng này lại sắp thất bại, chủ nhiệm giáo dục xoa xoa trán, đang định cho Dương Phàm về lớp học trước, thì cửa phòng bỗng nhiên bị gõ hai tiếng. Học sinh mất tích đã tự mình quay lại. Chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy Vu Xanh, vội vàng kéo cậu lại quan sát từ trên xuống dưới. Cái thằng nhóc này, chạy đi đâu vậy? Không sao chứ? Hiệu trưởng lo lắng muốn chết, còn đích thân đi tìm em đấy. Kết quả thi của Vu Xanh vừa ra đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, ngoại trừ hiệu trưởng ra không ai biết. Chủ nhiệm thấy học sinh không bị mất tích, liền thở phào nhẹ nhõm, không khách sáo kéo người vào phòng giáo dục. Cận Lâm Côn dựa người vào tường bên ngoài, đang suy nghĩ xem có phải tất cả giáo viên trường trung học số 3 đều gọi Vu Xanh bằng cái biệt danh thú vị đáng yêu này hay không. Thì chủ nhiệm giáo dục đã bước qua Vu Xanh, gật đầu chào hắn rất lịch sự. Phụ huynh của Vu Xanh sao? Trông trẻ thật đấy, vào trong ngồi đi, chuyện này là ngoài ý muốn. Chúng tôi đã cảnh cáo giáo viên liên quan rồi. Vu Xanh, Cận Lâm Côn, không thể từ chối lời mời nhiệt tình. Ban đầu Cận Lâm Côn định đợi bên ngoài, nhưng bây giờ cũng không thể không bắt tay người ta. Cùng nhau bước vào phòng giáo dục, cảm thấy giọng nói này hơi quen tai. Cận Lâm Côn khiêm tốn nhận lấy cốc nước ấm mà chủ nhiệm giáo dục đưa, nhân cơ hội kéo kéo Vu Xanh. Bạn học à, tôi muốn hỏi một chút. Vu Xanh chỉ nói ngắn gọn, là một người, quả nhiên là lần trước đến trường trung học số 3 thi. Lúc hắn đến cổng trường đưa cháo cho người bạn bị đau bụng vì nghi ngờ bánh tráng chiên binh của mình, thì giọng nói trong loa yêu cầu hắn không được nuông chiều con cái. Cận Lâm Côn bỗng dưng có chút hoài niệm, bưng cốc giấy, khẽ nói với Vu Xanh. Có thể nói là, trí nhớ của chủ nhiệm các cậu thật tốt. Về nhà cho tôi địa chỉ tiệm kính của cậu. Vu Xanh rất lạnh lùng, hoàn toàn không muốn phối hợp với hắn hồi tưởng lại chuyện cũ. Có thể nói là, ngày nhà giáo của chủ nhiệm chúng tôi cần một chút quà. Dương Phàm từ khi nhìn thấy Vu Xanh, mắt đã sáng lên, định nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ liên tục đi theo sau cậu, Vu Xanh quay lại trường chính là để tìm cậu ta, ra hiệu cho Cận Lâm Côn ngồi sang một bên, thấp giọng bàn bạc với chủ nhiệm giáo dục vài câu, dù sao thì cũng là người có thể ngồi chễm chệ ở trường trung học số 3. Lại còn có thể làm ra chuyện dùng loa phóng thanh đọc ID game của học sinh. Giữa kỳ thi lại nhắc nhở phụ huynh học sinh đừng quá nuông chiều con cái. Vị chủ nhiệm nghe Vu Xanh nói vài câu liền phối hợp gật đầu. Ra ngoài tìm chủ nhiệm giáo vụ nói chuyện, nhường lại văn phòng cho bọn họ. Cửa văn phòng đóng lại, Vu Xanh quay sang Dương Phàm. Người là tôi đánh, không liên quan đến cậu. Cậu cũng đừng lúc nào cũng áy náy với tôi. Nghe bọn đoạn lỗi nói chuyện này là do Dương Phàm làm, Vu Xanh liền đoán được là chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn Dương Phàm, ngữ khí bình thản. Lúc trước tôi nhận kỷ luật là muốn cậu đừng bận tâm chuyện này nữa, bắt đầu lại cuộc sống của chính mình. Mặt Dương Phàm đỏ bừng, ấp úng. Tôi không có bận tâm. Bà ta nhắm vào cậu, không cho cậu lên lớp. Cậu nam sinh cao gầy đeo kính trông có vẻ nhút nhát và yếu đuối. Vậy mà chuyện này lại không hiểu ra. Cứng cổ nói, tôi nghe nói lớp các cậu muốn vượt qua lớp 1 về điểm trung bình. Tôi có thể kéo điểm lên. Tiếng Anh của tôi chắc chắn có thể trên 100. Vu Xanh xoa xoa trán, muốn để cậu ta bình tĩnh lại một chút. Bàn tay buông thõng bên người bỗng nhiên bị Cận Lâm Côn nắm lấy. Đầu ngón tay ấm áp lướt qua kẽ ngón tay cậu, nhẹ nhàng xoa nắn hai cái. Vu Xanh cau mày, quay đầu nhìn vào mắt hắn. Tôi nghĩ cậu ấy muốn giúp cậu. Cận Lâm Côn mỉm cười. Hơn nữa bầu không khí học tập của lớp các cậu cũng sẽ rất tốt. Hắn còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đã có thể đoán được đại khái. Cận Lâm Côn buông cốc giấy xuống, đứng dậy, nhìn cậu, đôi mắt cong lên. Dù sao cũng có những người bạn rất tốt của cậu. Có cậu, lại sắp có thêm một gia sư dạy kèm nghiêm túc. Dương Phàm ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng đại ca trường gọn gàng dứt khoát dạy dỗ phụ huynh xong, bị lôi đến phòng giáo vụ, tìm hai vị chủ nhiệm, làm thủ tục chuyển lớp. Hôm đó cậu ta mang theo dao. Vu Xanh chưa từng nói chuyện này với ai. Nhìn Dương Phàm vui vẻ kéo bàn học sang lớp 7. Lần đầu tiên giải thích với Cận Lâm Côn, lúc tôi nhìn thấy, cậu ta đang định cầm dao đâm vào tên học sinh lớp 12 kia. Lúc đó Vu Xanh không giao thiệp nhiều với lớp, căn bản không chú ý tới còn có một bạn học mờ nhạt như vậy. Lúc định ra tay quản lý thì vừa đúng lúc nhìn thấy Dương Phàm đỏ mắt tuyệt vọng giơ dao lên, gào thét đâm về phía tên khốn nạn kia. Cận Lâm Côn nắm lấy tay cậu, chạm vào vết sẹo đã mờ trên đốt ngón tay. Là do vậy sao? Gần như vậy. Vu Xanh kỳ thực đã gần như quên mất, cúi đầu nhìn thoáng qua, dao đã mài bén, cũng không biết cậu ta lấy từ đâu ra. Một tên khốn nạn, không cần thiết phải kéo theo người vô tội bị hại vào. Vu Xanh giật lấy con dao, đạp Dương Phàm đang liều mạng giãy giụa gào thét vào góc tường, ấn tên học sinh lớp 12 mồm miệng vẫn còn đang chửi bới kia đánh cho một trận tơi bời. Sau đó, chủ nhiệm giáo dục đi tuần tra đóng cửa trường vừa hay đi ngang qua, bị tên khốn nạn lớp 12 kia ôm chân khóc lóc kêu cứu. Con dao thì bị vứt trên mặt đất. Doãn Mai lúc đó là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, thậm chí còn chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân Vu Xanh đánh nhau, ai đúng ai sai, đã lấy lý do dập tắt sự việc, dán thông báo kỷ luật lên bàn Vu Xanh. Dương Phàm vài lần lén lút chạy đến phòng giáo dục, kiên quyết yêu cầu chủ nhiệm giáo dục sửa đổi hình thức kỷ luật. Đều bị Vu Xanh đuổi theo lôi trở về lớp học. Trong lớp có người bị kỷ luật, ít nhất không xảy ra chuyện gì lớn hơn. Đối với giáo viên chủ nhiệm mà nói đã là kết quả nhạy nhất. Nhưng vẫn trực tiếp cản trở con đường thăng tiến của Doãn Mai. Doãn Mai càng nhìn Vu Xanh càng ngứa mắt, tìm cậu gây sự vài lần, lại vì kiêng dè mà rụt rè. Không lâu sau đó, trong lớp liền truyền ra những lời đồn đại về cậu. Bố mẹ Ly Yun, tính cách khép kín, có khuynh hướng bạo lực, dễ dàng làm người khác bị thương. Vu Xanh kỳ thực biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong tình huống lúc đó, tên khốn nạn lớp 12 kia nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Đánh không lại cậu, nhất định sẽ tìm Dương Phàm tính sổ. Nếu Vu Xanh cứ thế buông tay không quản nữa, đối với Dương Phàm mà nói, gần như không khác gì việc chưa từng ra tay giúp đỡ. Thậm chí có thể còn tệ hơn kết quả lúc đầu không ra tay giúp đỡ cậu ta. Vì vậy sau lần kỷ luật đó, Vu Xanh dứt khoát mặc kệ những lời đồn đại kia lan truyền khắp nơi. Lại chặn đường tên khốn nạn lớp 12 kia đánh cho vài lần. Lúc đó cậu ra tay còn tàn nhẫn hơn bây giờ. Đè người ta ra đánh cho đến chết đi sống lại. Lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng cũng đánh cho người ta sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc chuyển trường. Bây giờ nghĩ lại, đám bạn học lớp 10 sợ tôi cũng không có gì sai. Vu Xanh hiện tại nhớ lại, đều cảm thấy lúc đó xử lý việc gì cũng có chút quyết liệt quá mức. Không khỏi cảm thán nhếch khóe miệng. Nếu tôi là bạn học bình thường không biết sự tình, chắc cũng thấy tôi rất đáng sợ. Hiếm khi hồi tưởng lại chuyện cũ, Vu Xanh thu hồi suy nghĩ, xoay người chuẩn bị xuống lầu. Phát hiện Cận Lâm Côn vẫn đứng im không nhúc nhích. Sao vậy? Không hề đáng sợ một chút nào. Cận Lâm Côn nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng ôm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa tóc. Người tôi đang ôm là cậu bé dịu dàng nhất thế giới. Cách Trương.